Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1499. Rất đơn giản, mùa hè đến, bọn nhỏ cũng đến nghỉ hè thời tiết. Westeros một nhà tại tháng 6 lần nữa chuyển đến đông bờ biển. Vào ở Manhattan Westeros cao ốc, mấy ngày gần đây nhất có khách. Anthony Johnston một nhà theo Australia chạy đến. Đồng dạng vào ở cao ốc, Anthony đương nhiên là vì chính sự mà đến. Ngược lại là cùng một chỗ tới Anthony tiểu nữ nhi Rebecca cao hứng nhất. Lại có thể mỗi ngày đi theo chính mình biểu ca bên người. Lần trước năm mới sau Melbourne theo Australia trở về. Tiểu cô nương thế nhưng là thương tâm thời gian thật dài. Chủ yếu là lo lắng cho mình biểu ca sẽ thích được khác nữ hài tử. Tốt a, người nhiều. Bữa sáng lúc thì lộ ra vô cùng náo nhiệt. Muốn nói chuyện Simon cùng Anthony chỉ có thể rời đi líu díu phòng ăn lớn. Đến sát vách trong phòng nhỏ dùng cơm. Đề tài là liên quan tới gần nhất đến New York châu Phi chính phủ các nước đầu tư phái đoàn đội cùng. Westeros công ty tại cổ phiếu đổi thành phương diện đàm phán. Châu Phi có thể đem ra được. Chỉ có tư nguyên. Bởi vậy, cần Johnston cổ phần khống chế ở giữa phối hợp. Đến tiếp sau còn phải chịu trách nhiệm quản lý. Châu Phi một cái chủ yếu vấn đề. Vẫn là lớn bộ phận quốc gia cục diện chính trị vô cùng không ổn định. Chúng ta có thể tại Châu Phi tự mình bồi dưỡng thế lực. Thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt đề cử chúng ta người phát ngôn lên sân khấu. Nhưng vẫn tồn tại như cụ biến số. Cái này liền cần thông qua chế độ hóa hình thức xác thực bảo vệ chúng ta lợi ích. Xí nghiệp quốc doanh là một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Đối ngoại thì là chủ quyền đầu tư. Tốt nhất có thể do chúng ta phụ trách người quản lý. Dạng này, vô luận chính quyền địa phương như thế nào thay đổi. Chỉ phải thắng người một phương không tính quá ngu. Hiệp trợ đối phương tiếp quản tương quan tư sản đồng thời. Chúng ta lợi ích cũng có thể được trình độ lớn nhất bảo hộ. Kosovo chiến tranh đánh cho kinh thiên. Động địa. Thế giới chủ lưu truyền thông tranh lên trước theo vào đưa tin. Thế mà, phần lớn người tựa hồ cũng quên. Châu Phi còn có một trận đại hỗn chiến cũng vẫn luôn tại duy trì liên tục. Tạo thành tổn thất bao lớn. Không có người để ý. Thương vong bao nhiêu người. Cũng không bị người quan tâm. Trên thực tế, thẳng đến mười mấy 20 năm về sau, Châu Phi cục thế trên căn bản cũng không có quá lớn đổi mới. Ba ngày hai đầu hội toát ra chính biến tin tức. Bởi vậy, muốn tại Châu Phi đứng vững gót chân, chỉ là thành thành thật thật làm ăn khẳng định không được. Chí ít, đại giới sẽ phi thường lớn. Động một tí mấy trăm triệu mấy tỷ đầu tư có thể sẽ bởi vì một trận chính quyền thay đổi mà hóa. Thành hư không, nếu như không đầy đủ tài đại khí thô, các loại cầm tiền không làm tiền, liền cần có đầy đủ nhiều thủ đoạn bảo đảm tự thân lợi ích. Simon lúc này cùng Anthony nói chỉ là bên trong một cái mạch suy nghĩ. Mà lại cũng không phải là cái gì sáng chế mới. Phía Tây tập đoàn tài chính đã từng thủ đoạn mà thôi. Anthony biết đây là Simon vì lần này châu Phi Angola, Rwanda các loại 7 quốc gia đầu tư phái đoàn đội tiến hành đổi thành giao dịch định ra một cái hợp. Tác nhạc dạo, gật đầu đáp ứng, còn nói thêm, Nam Phi đây, Simon. Kế hoạch rút khỏi Nam Phi tư nhân tư bản cũng đạt tới mấy chục tỷ USD cấp bậc. Chúng ta có thể không có cách nào đối bọn hắn áp dụng đồng dạng thủ pháp. Nelson Mandela tại nhiệm 5 năm, vô cùng hoàn toàn hoàn thành Nam Phi dân chủ hóa tiến trình. Đồng thời đem tại trong tháng này tuần viên mãn chào cảm ơn đời thứ nhất kỳ. Không còn truy cầu giữ nguyên chức. Đối với Nam Phi, hắn không nói nhiều. Nhưng những năm gần đây không ngừng theo Nam Phi chảy ra cách xù tư bản. Tuyệt đối là một khối các nước đều tại tranh đoạt thịt mỡ. Có thể quần áo nhẹ rời đi đại bộ phận đều đã chạy mất. Hiện tại còn lại đều là so sánh không dễ dàng như vậy rút khỏi. Đúng lúc, Westeros công ty đẩy ra cổ phiếu đổi thành kế hoạch. Cho một số người thoát thân con đường. Simon suy nghĩ một chút. Cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể nói, sự kiện này ngươi cùng Jim đi thảo luận a. Mấu chốt là, chúng ta chỉ cần chất lượng tốt nhất tư sản. giá cả cũng áp hung ác một số, đem mạo hiểm xuống đến thấp nhất. Anthony gật đầu, chỉ có thể như thế. Rốt cuộc làm ăn đều là có phong hiểm, nếu như không có sơ hở nào, người khác cũng sẽ không lấy ra trao đổi. Simon nhớ tới một việc, bàn giao nói, mặt khác, Nam Phi chất lượng tốt di dân, Australia có thể nhiều tiếp thu một số. Sự kiện này chúng ta cần phải chủ động đi làm, bằng không, bọn họ khẳng định càng có khuynh hướng Anh Mỹ. Ta biết, Anthony lần nữa đáp ứng, lại trò chuyện vài câu chi tiết, chuyển mà nói tới một chuyện khác. Simon, ta nhìn ngươi chuyển tới phần kia cùng Nerchi hạt Ion Pin có quan hệ văn kiện. Nếu như tương lai Nerchi hạt Ion Pin thật có nhìn thành là chủ lưu, chúng ta còn cần không ngừng dự trữ lithium mỏ tư nguyên sao? Đương nhiên muốn, Simon quả quyết nói, chỉ ít tương lai 10 năm, thậm chí 20 năm, lithium battery cũng sẽ là chủ lưu. Cái này ta cũng minh bạch, Anthony nói, vấn đề là, nếu như chúng ta tại lithium battery sản nghiệp đặt cược quá sâu, tương lai muốn chuyển hướng, chỉ sợ không dễ dàng, sẽ không quá khó. Simon lại không nghĩ như vậy. Chúng ta bây giờ là người chơi, không phải thân bất do kỷ quân cờ. Dù cho hiện tại đè xuống trọng chú, chuyển hướng trước đó, chúng ta cũng có thể cho mình chừa lại đầy đủ thời gian đối với tương quan sản nghiệp tiến hành giảm cầm rút tiền, tái giá mạo hiểm. Mặt khác, ta luôn luôn tin tưởng vững chắc cùng bị người khác đào thải, không bằng chính mình đào thải chính mình. Bởi vậy, tương lai nếu như đến không thể không chuyển hướng thời khắc, dù cho không thể thực hiện đầy đủ rút tiền, cái kia vứt bỏ, vẫn là muốn quả quyết vứt bỏ. Bằng không chúng ta càng khả năng bị thời đại vứt bỏ. Sau cùng, dứt bỏ tương lai sản nghiệp xu thế không nói, đối với tư nguyên mà nói, ta xưa nay sẽ không ghét bỏ chúng ta chiếm hữu càng nhiều. Dù cho tương lai pin ion lithium bị đào thải, khan hiếm lithium mỏ tư nguyên cũng sẽ có hắn công dụng. Tony, đối với cái này, ngươi là rất rõ ràng ta bố cục mạch suy nghĩ. Anthony đương nhiên biết rõ. Simon đối Westeros hệ thống tương lai phát triển mạch suy nghĩ, có hai đầu vô cùng rõ ràng cũng hỗ trợ lẫn nhau mạch lạc. Đơn giản tới nói, một cái là khoanh vòng càng nhiều tư nguyên, một cái là chế tạo một cái Westeros hệ thống khống chế toàn cầu sinh sản hệ thống. Liên quan tới tư nguyên, đất đai, nước ngọt, rừng rậm, khoáng sản chờ một chút, toàn bộ đều là xã hội loài người trên cái tinh cầu này có khả năng sử dụng tư nguyên. Tuyệt đối không phải sinh hoạt tại bình an giàu có quốc gia quốc dân trong tưởng tượng như vậy. Phong dư, thực tế là mãi mãi cũng không đủ. Chiếm hữu càng nhiều tư nguyên, chẳng khác nào chiếm có nhân loại tương lai. Lần, chế tạo một cái từ Westeros hệ thống tuyệt đối khống chế toàn cầu sinh sản hệ thống. Đây là dựa vào Mỹ quốc kinh tế phát triển khiếm khuyết xu thế sở thiết bình tĩnh. Đối với nước Mỹ mà nói, công nghiệp chế tạo không tâm hóa, chính là cái này nhìn như cường đại quốc gia tại thế kỷ mới về sau chỗ phải đối mặt một cái càng ngày càng nghiêm trọng vấn đề. Hoặc là, chuẩn xác hơn một số, tất cả khuynh hướng cao đoan nghề phục vụ quốc gia phát đạt, khắp nơi đều có tương tự vấn đề. Ngay sau đó cái này thế giới đang tại một loại xã hội loài người mấy ngàn năm qua vô cùng khó được một đoạn tương đối thời kỳ hòa bình. Bởi vậy, liên quan tới vật chất sinh sản vấn đề, các phương diện đều không phải là quá coi trọng. Trong tiềm thức đều cảm thấy thiếu hụt, nhu cầu, dùng tiền mua chính là. Thế mà, nhìn chung lịch sử loài người, tránh thức thời kỳ hòa bình, cho tới bây giờ đều là ngắn ngủi. Bởi vậy nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Đối với Westeros hệ thống mà nói, nắm giữ đủ nhiều cơ sở tư nguyên, lại nắm giữ một bộ có thể đem những thứ này cơ sở tư nguyên chuyển đổi thành ăn, mặc, ở, đi lại các loại xã hội hiện đại chế thành phẩm sinh sản hệ thống. Nếu như lại phối hợp đầy đủ tự vệ thực lực, tương lai, nói một câu không khoa trương, cơ bản thì tương đương khống chế cái này thế giới. Bằng không đâu, rốt cuộc hơi chút cầm một bộ tận thế phim khoa học viễn tưởng đi ra, thì không khó phát hiện, bên trong cầm giữ có quyền lực người, khắp nơi đều chỉ là khống chế ngay sau đó nhìn đến tầm thường nhất thực vật hoặc nhiên liệu thế lực. Cái này thực chính là cái này xã hội quyền lực cơ cấu bản chất. Đối với một người tới nói, nắm giữ đủ nhiều tư nguyên, khống chế tất cả mọi người bát cơm, vậy người này cũng là thế giới chi vương. Rất đơn giản, ăn sáng xong, mọi người mỗi người bận bịu chính mình sự tình. Simon không có cùng Anthony cùng đi hướng trung thành khu Westeros công ty tổng bộ, mà chính là phía trên tây khu 66 đường phố Daenerys đông bờ biển tổng bộ. Hôm nay nội dung công việc chủ yếu tại truyền thông giải trí phương diện. Đây là ngày mùng 9 tháng 6, thứ tư, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè. Vạn chúng chú mục lại vạn chúng thất vọng tinh cầu đại chiến phía trước. U Linh uy hiếp chiếu lên đã tiến vào tuần thứ 3. Phim lúc trước ngày 28 tháng 5 đến ngày mùng 3 tháng 6 chiếu phim tuần kế vào sổ 82,67 triệu USD, cùng so giảm mức độ chỉ có 17%. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 200 triệu $22,86 triệu. Mà vừa mới qua đi cuối tuần, phim so sánh trước một tuần cuối tuần 3 ngày cùng so giảm mức độ mở rộng vì 36%. Như thế giảm mức độ xu thế, cơ bản xác định không biết đối sắp đến mới nhất cái phòng bán vé tuần Daenerys năm nay bài bộ nặng. Cần Godzilla hình thành quá lớn uy hiếp. Bờ biển Tây bên kia, Daenerys chủ đạo bộ này nổi danh thế giới quái thú điện ảnh đem tại địa phương thời gian xế chiều. Hôm nay tổ chức toàn cầu buổi ra mắt, dự tính ngày mai dư luận giải cấm. Đây cũng là Daenerys đối bộ này toàn phiên bản mới Godzilla lòng tin so sánh đủ biểu hiện. So sánh đã từng đem quái thú chi vương làm thành một cái biến dị bá vương Long Emmerich phiên bản. Hoàn toàn mới Godzilla, đầu tiên quái thú hình tượng, cơ bản tham chiếu Nhật Bản đông bảo hệ liệt nguyên hình. Sẽ không làm quá lớn sửa đổi. Lần, nội dung cốt truyện phương diện, Simon cũng dứt bỏ đã từng Emmerich phiên bản, càng chọn thêm hơn lấy trong trí nhớ 2014 tuổi tác nạp cái kia một bản. Tóm lại cũng là lấy thừa bù thiếu, thiết lập cùng hiện thực khắp nơi có chỗ chệch hướng. Bất quá, đầu nhập so lần này Star Wars tiền truyện bài bộ khúc còn cao $120 triệu món tiền khổng lồ về sau. Dù là lấy Simon làm người hai đời so sánh bắt bẻ ánh mắt, cũng có thể cho sắp chiếu lên cái này một toàn phiên bản mới Godzilla đánh 8 phân. Bởi vậy tất cả mọi người lòng tin 10 phần, trừ sắp chiếu lên Godzilla. Simon còn hơi chú ý là châu Á phương diện mấy cái hạng mục. Đầu tiên là Hàn Quốc bên kia. Đầu năm sinh tử điệp biến series về sau. Đồng dạng là Hàn Triều rằng co đề tài bộ thứ 2 10 triệu USD đầu tư cấp bậc boom tấn khu vực An. Ninh Trung lúc trước ngày mùng 4 tháng 6 mở họa. Xem như một lần đoạt chạy. Lại hướng phía trước. Tinh cầu đại chiến phía trước. U Linh uy hiếp tại Hàn Quốc thực hiện đồng bộ. Cũng là tại ngày 19 tháng 5 mở họa. Bất quá, dù là Hàn Quốc Tây hóa rất nghiêm trọng, tình chiến hệ liệt sức ảnh hưởng đến cùng không tính quá lớn. Từ đó trước 2 tuần thị trường phản hồi đến xem, phim lại Hàn Quốc xem phim đợt người tổng số đại khái tại 2 triệu hai bên. Tuy nói vẫn như cũ xem như đắt khách, lại thấp hơn nhiều đầu năm sinh tử điệp biến series 8 triệu năm quan cấp bậc. Star Wars tiền truyện tại Hàn Quốc không đạt được hiện tượng cấp, cũng sẽ không đối khu vực an ninh chung tạo thành áp lực quá lớn. Nói đến, áp lực chủ yếu là về sau, chỉ là Daenerys 3 bộ siêu cấp boom tấn, Godzilla, Tuyệt thế thiên kiếp Armageddon cùng The Matrix, lấy Westeros hệ thống đối Hàn Quốc thẩm thấu, đầy đủ tuyên phát tư nguyên duy trì dưới. Ba bộ phim cơ bản có thể khóa chặt một chút Hàn Quốc năm 1999 độ phòng bán vé vị trí thứ 10 đưa. Bởi vì ba bộ mảng lớn vượt ngang toàn bộ kỳ nghỉ hè. Tuy nói không thiếu hụt một số lớn tràng diện nhưng cuối cùng chỉ có thể coi là thường quy động tác. Nội dung cốt truyện phim khu vực an ninh chung chỉ có thể lựa chọn vượt lên trước chiếu lên. Vì cho khu vực an ninh chung nhường ra đầy đủ thị trường không gian. Daenerys còn chủ động đem vốn là có thể đồng bộ Godzilla trì hoãn một tuần. Cái này bảo đảm khu vực an ninh chung chỉ ít 2 tuần thời gian phát huy chỗ trống. Nắm chuẩn người Hàn ngay sau đó tâm thái khu vực an ninh trung tiên phát đoàn đội lần này làm. Cũng phi thường xuất sắc. Đã qua cuối tuần đầu 3 ngày. Phim tại Hàn Quốc cả nước thu hoạch 1,53 triệu xem phim đợt người. Dự tính hoàn chỉnh tuần đầu xem phim đợt người có hy vọng đạt tới 2,3 triệu hai bên. Lại thêm xuất sắc dư luận duyên cớ. Dựa theo tuần kế 30% hai bên giảm mức độ tính toán. Khu vực an ninh chung hai tuần thời gian tính gộp lại xem phim đợt người có hy vọng tại 4 triệu. Trên dưới, lại sau này, liền muốn nhìn cụ thể phát huy. Cân nhắc đến kỳ nghỉ hè kịch liệt cạnh tranh. Bộ này lấy Hàn Quốc thị trường thể tính toán thuộc về siêu đại đầu tư, boom tấn. Hàn Quốc bản thổ phòng bán vé có hy vọng bảo đảm tại 6 triệu hai bên. Không bằng tân niên đương sinh tử điệp biến suy. Bản thổ dạp chiếu phim phát hành giai đoạn vẫn là hao tổn. Nhưng đến tiếp sau còn có thể nhẹ nhõm thực hiện lợi nhuận. Tổng tới nói, Hàn Quốc ngay sau đó điện ảnh thị trường vẫn là càng thích hợp lấy nhỏ thắng lớn. Trong kế hoạch 3 bộ boom tấn thuộc về kích hoạt thị trường nhất định phải. Nhưng Westerns hệ thống khống chế tương quan điện ảnh và truyền hình công ty. Đến tiếp sau vẫn là hội lấy trung tiểu đầu tư phim làm chủ. Lại có là Trung Quốc. Gần nhất chủ yếu một việc cũng là Simon bởi vì cá nhân hứng thú đầu tư chế tác Thiên Long Bát Bộ. Tiến vào phát hành giai đoạn. Lúc trước Simon chỉ là cá nhân thì cho ra 15 triệu đô la Mỹ dự tính. Tương đương vượt qua 120 triệu NDT. Lại thêm Hồng Kông TVB cùng nội địa ương thị cung cấp tư nguyên. Tổng đầu nhập tổng cộng vì 150 triệu NDT. Tại là vấn đề liền đến. Cuối cùng xác định 40 tập hợp phim truyền hình. Cẩm Thư bên kia ngược lại là nghĩ muốn kéo dài một chút. Bị Simon trực tiếp can thiệp. Nghiêm khắc bác bỏ. Bởi vậy vẫn là 40 tập hợp. Tóm lại, mỗi tập cần bán đi 3,75 triệu. Mới tính hồi vốn. Thế mà, Trung Quốc nội địa phim truyền hình giao dịch. Toàn bộ thị trường tính xuống tới. Ngay sau đó bình quân mỗi tập giá cả. Thực mới chỉ là 80.000 khối mà thôi. Tuy nói cũng không thiếu hụt phim tập làm đến mấy trăm ngàn thậm chí hơn 1 triệu đơn tập giao. Dịch giá trên trời. Nhưng 3,75 triệu một tập. Khẳng định không có người mua được. Cuối cùng xác thực định phương án. Vẫn là thăm dò dây dài vận doanh hình thức. Cái này thực cũng là Simon đối Trung Quốc phim truyền hình thị trường một cái chờ mong. Rốt cuộc đã từng phim truyền hình thị trường chỗ lấy như vậy táo bạo. Hoàn toàn không để ý đến tiếp sau địa các loại tát ao bắt cá. Bên trong một nguyên nhân, cũng là ở quá mua bán một lần. Nếu như có thể giống Hollywood như thế, một bộ Friends nhiều năm về sau còn có thể bán ra mấy trăm triệu USD giá trên trời. Nghiệp giới có lẽ có thể thêm ra mấy bộ tinh phẩm. Lại nói phát hành. Tuy nhiên lần này ương thị có chỗ tham dự. Nhưng cho dù là ba. Một nhà vẫn là ăn không vô. Bởi vậy lần nữa cùng mặt khác mấy nhà vệ thị hợp tác. Vòng thứ nhất 2 năm kỳ truyền bá ủy quyền. 5 nhà liên hợp. Mở ra đơn tập 1 triệu giá cả. Đây cũng là cực hạn. Tính xuống tới. Sơ bộ chỉ lấy hồi 40 triệu đầu tư. Còn có 110 triệu sai biệt. Nội địa bên ngoài. Bởi vì là hợp tác hạng mục. Đầu tiên Hồng Kông TVB trực tiếp lấy đi địa phương vĩnh cửu truyền bá ủy quyền. Đây là lúc trước điều kiện. Đến mức Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản các địa khu thị trường. Tối đa cũng thu hồi lại 10 triệu 20 triệu. Bởi vậy Cẩm Thư bên kia còn đem tâm tư đánh tới Bắc Mỹ bên này. Simon cũng lần nữa tự thân đánh nhịp. 1 triệu đô la Mỹ, cầm xuống Âu Mỹ khu vực toàn con đường bản quyền. Blockbuster cùng DSO có thể liên hợp phát hành. Một cái làm băng ghi hình. Một cái làm đêm khuya phim. Rốt cuộc tại ngọa hổ Tàng Long cùng anh hùng về sau. Ngay sau đó võ hiệp loại phim điện ảnh và truyền hình tại phía Tây vẫn là nhỏ có thị trường. Mà lại, không thể không nói New Line Robert Say là cái thằng có ý tưởng người. Xác nhận đại lão bản tự thân đánh nhịp hạng mục này. Không đồng ý khẳng định không được. Sau đó chủ động đề nghị, có thể cắt bỏ ra mấy cái truyền hình điện ảnh phiên bản. Dù sao lấy tối cao cấp trình độ chế tác một bộ võ hiệp phim. 40 tập hợp có lẽ quá dài, nhưng bên trong không thiếu để phía Tây người xem cảm giác kinh diễm động tác cầu gãy. Tốn tâm tư chỉnh lý một chút, tuyệt đối so với thả ra bản đầy đủ càng có tiềm lực. Vận hành thỏa đáng, nói không chừng trước đây đầu nhập có thể lật mấy lần kiếm về. Simon cũng đồng ý xuống tới, còn lần nữa phê ra $1,000,000 hậu kỳ chi tiêu. Đồng thời để New Line liên hệ Cẩm Thư bên kia, tìm Trung Quốc biên kịch làm tham mưu, hoặc là trực tiếp tại Trung Quốc bên kia tiến hành hậu kỳ cũng có thể. Tóm lại chớ tự chính mình không hiểu làm càn rỡ, lại chính là, đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân. Trung Quốc lịch trình trong khoảng thời gian này đồng dạng định ra. Ngày mùng 9 tháng 7 chiếu lên, Tết lúc bên A bên B cùng chớp lóe thiếu nữ đạt được thành công lớn về sau. Bộ này cũng là Cẩm Thư thắt cùng Trung Ảnh đợi hợp tác lần nữa khai sáng loại hình mới giáo viên. Thanh xuân mảnh, đồng dạng bị ký thác kỳ vọng. Simon cũng bớt thì giờ nhìn thành mảnh. Không nói bên trong họa long điểm nhãn cấp bậc ngồi cùng bàn ngươi các loại mấy cái bài nhạc đệm. Phim bản thân chất lượng cũng tại trình độ phía trên. Chỉ cần Cẩm Thư bên kia trong khoảng thời gian này tiếp thị sách lược thỏa đáng. Lấy ngay sau đó Trung Quốc thanh niên còn vẫn như cũ bảo trì phổ biến văn nghệ phong cách. Trung Quốc điện ảnh thị trường năm nay lại thêm một bộ $100,000,000 phòng bán vé mãnh liệt mày. May không thành vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.